Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 465, cũng không dễ dàng. Góc truyện audio.com, An Nhiên bỏ Hoa Hoa vào xe lắc lại mặc cho Hoa Hoa một chiếc áo choàng màu đỏ cùng với Triệu Như hai người nâng xe lắc ra ngoài cửa hàng áo cưới. Triệu Như tiếp tục tưới nước cho mấy cây mây biến dị, An Nhiên thì chỉ huy chúng nó đoạt địa bàn của đám cây mây hư hỏng. Thực vật chính là như vậy, cần phải quản, nếu không có người giống như An Nhiên, khai thông chỉ bảo phương hướng sinh trưởng của chúng, thì mặc kệ thế nào chúng sẽ sinh trưởng lang thang khắp nơi. Không có mục tiêu, không chú ý một cái là lớn lên không tốt, sẽ bị các loại thiên tai tiêu diệt. Hoặc bị đồng loại thực vật biến dị chiếm trước tài nguyên, hoặc bị động vật biến dị cường đại hơn gặm cắn. Chân chính mà nói thì thực vật biến dị trong tương thành này có thể trở thành một mối họa lớn kỳ. Thật cũng không phải dễ dàng. May mà lúc trước khi rời đi, An Nhiên có lấy một viên cầu gai béo làm giống, nếu không nàng cũng không dám bảo đảm, những viên cầu gai béo mà nàng làm ra đó có thể sinh tồn được dưới từng đợt tấn công của động vật biến dị hay không nữa. Nếu có thể sinh tồn được thì sao? Chúng có thể bởi, vì không có sự quản lý của An Nhiên mà biến hư hỏng, tựa như đứa nhỏ cần sự quản giáo, chỉ dạy, nếu không được chỉ dạy chúng sẽ rất dễ dàng học cái hư tật xấu hay không? An Nhiên có chút cảm thán, trong quá trình chỉ huy cây mây sinh trưởng, nàng cũng thuận tiện cảm ứng một chút nhóm cầu gai béo ở phía bắc tương thành. Bởi vì căn bản nhóm cây mây hư hỏng không thèm nghe theo An Nhiên, hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa xôi, cho nên cảm nhận không được rõ ràng lắm. Nhưng An Nhiên vẫn thấy được ở bến xe phía bắc những viên cầu gai béo ở bên ngoài khu trung tâm thương mại cũng với tàn lưu của lũ chuột biến dị đang hình thành một cục diện khá giằng co. Lúc trước chiến luyện vào lạc phi phàm đi vào ổ chuột tuy rằng đã cho nổ hủy hoại ổ chuột nhưng cũng không thể diệt hết lũ chuột. Vẫn có rất nhiều chuột mẹ chuột con top 5 top 3 4 phương 8 hướng trốn thoát. Mà năng lực sinh sản của chúng trước khi mà thế đã rất lớn, sau khi mà thế thì không phải nói. Một con chuột mẹ có sức sản xuất khá là khủng bố. Nhóm cầu gai béo kia tuy rằng là thực vật biến dị, nhưng năng lực sinh sản rốt cuộc không cường đại như đám chuột, lại mất đi sự dẫn đường chỉ lối của An Nhiên, hơn nữa chuột sẽ chạy, những viên cầu gai béo căn bản không muốn lăn từ trong đất ra. Cho nên rất có khả năng cục diện rằng co hiện tại cuối cùng sẽ chấm dứt bằng sự toàn thắng của lũ chuột, đến lúc đó cũng không cần quá lâu, những con chuột biến dị sẽ mất đi sự kiềm chế của nhóm cầu gai béo, sẽ lại sinh trưởng trở thành một mối họa lớn. Xét cho cùng thì trong tương thành này, chung quy cũng không phải một nơi để định cư lâu dài. Lại nhìn về mấy người chiến luyện đằng trước, thêm hai người không biết xấu hổ là Trương Bác Huân và Phụ Tử, họ giết đám cây mây hư hỏng đến hô mưa gọi gió, chê y mặt đất, phàm là dây mây thô tráng thì đều không lưu lại, cho nên hậu phương lớn của An Nhiên phát triển thập phần củng cố. Thoáng chốc sau, cây mây phía trước sinh trưởng ngập trời kia, đột nhiên như mất đi sinh cơ, mềm hoặc nằm chê y mặt đất, mọi người vẫn còn chưa minh bạch có chuyện tốt gì xảy ra. Chỉ thấy trong cửa hàng áo cưới, Tiểu Bạc Hà vừa trải qua giấc ngủ dài, đi ra, lại tặng cho An Nhiên một viên tinh hạch màu xanh lục bảo, đây là nàng lấy từ bên trong hoa cầu của dây mây hư lấy. Góc truyện audio.com, già cứ như vậy sống sờ sờ lấy ra. An Nhiên nhận lấy viên tinh hạch Tiểu Bạc Hà đưa, duỗi tay, sờ sờ khuôn mặt có chút mệt mỏi, lo lắng hỏi, còn chưa ngủ no hay sao? Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, ngáp một cái, tinh thần uể oải cực kỳ. Dị năng của nàng hẳn là tương quan đến tinh thần, nếu không giải thích thế nào việc tối hôm qua. Tiểu Bạc Hà không nhúc nhích ngủ lâu như vậy, lúc này bộ dạng vẫn như không ngủ đủ a, cách trương.